Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 165, một vở kịch hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quệ tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 165, một vở kịch hay. Lưu Tĩnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mời đạo sĩ gì chứ? Sáng nay, Từ Giản có nhắc đến đạo sĩ, nhưng đó là lời châm chọc, mỉa mai của Từ Giản. Dù đề nghị, xung hỉ, có lợi cho Lưu Tĩnh, nhưng ông cũng không đến mức mù quáng, chưa xác định tình hình đã vội đi mời đạo sĩ. Hoàng Thiếu Khanh có ý nhắc nhở, thấy Lưu Tĩnh như không biết gì, bèn nói thêm. Ta biết ngay ngài sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ thế này. Sáng nay bao nhiêu người nghe được, chắc là có kẻ đem ra làm trò cười, kết quả càng truyền càng sai lệch thôi. Lưu Tĩnh nhỏ giọng cảm ơn, ông không lại nha môn mà lại đi dạo một vòng trên phố. Phố chính gần Thiên Lang Bộ nhất, tin tức cũng truyền nhanh và nhiều nhất. Rõ ràng buổi sáng khi Lưu Tĩnh trở về phủ mọi chuyện vẫn yên ổn, vậy mà giờ đã trở nên ồn ào, bàn tán xôn xao. Lưu Tĩnh cúi đầu, đi đến lầu trà lớn nhất, đúng là cùng nhau rơi xuống nước sao, còn giả được sao? Nghe nói sáng nay bị quan ngự sử mắng ghê lắm, vị Lưu đại nhân đó trước kia từng cứu cô nương phủ phụ quốc công nhỉ. Giờ nhi tử của ông ấy cứu tiểu thư Vân Dương Bá, trùng hợp đến vậy sao? Nghe bảo là tiểu thư nhà Vân Dương Bá có ý đồ xấu, nhi tử của Lưu đại nhân vô tình bị cuốn vào. Sao ta thấy không đáng tin chút nào thế? Tin hay không thì mặc, dù sao giờ cả hai cũng bệnh nặng rồi, sáng nay còn có thái y đến phủ Vân Dương Bá nữa mà. Biết đạo sĩ nổi tiếng ở đầu phố chúng ta không? Vừa có người đến hỏi, xem trong năm còn ngày nào tốt để xung hỉ không? Chẳng phải cần bát tự sao? Không có bát tự thì tính thế nào? Không được xem trò vui à? Nghe nói nếu không khỏi được, còn tính cả chuyện âm hôn, chôn cùng một chỗ đấy. Lưu Tĩnh bước vào, chỉ đứng một lát đã bị những lời thật giả lẫn lộn kia làm choáng váng mà lùi ra. Chưa kịp bước đi, thì từ phía sau có người đâm sầm vào. Lưu Tĩnh vịn cửa đứng lại, quay đầu nhìn, hóa ra người đến mang theo cờ xem bói toán, đang loay hoay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch, chính là một đạo sĩ. Vị đạo sĩ vừa nhìn đã nhận ra Lưu Tĩnh, liên tục cúi chào. Lưu đại nhân, bần đạo tu hành hơn 30 năm, ngài không ngại cho bát tự của lệnh lang, bần đạo lập tức tính toán cho ngài. Vừa dứt lời, cả lầu trà đồng loạt quay đầu nhìn. Lưu Tĩnh lạnh sống lưng, vội vàng chắp tay chào đạo sĩ, bước nhanh rời đi. Vị đạo sĩ cũng không đuổi theo, chỉ kéo giọng hô. Lưu đại nhân, bần đạo rất giỏi tính ngày cưới, dù là xung hỉ hay âm hôn, xem mộ phần cũng được. Cả lầu trà cười ồ lên. Đạo sĩ này lớn gan thật, còn xem mộ phần nữa chứ. Lưu đại nhân không quay lại đánh ông, coi như ông may mắn đấy. Đạo sĩ cười ha hả, chắp tay hành lễ, rồi cũng rời đi. Trên lầu trà, trong một gian nhã phòng, gã sai vặt Vãn Nguyệt đang châm trà cho công tử Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên nhìn một lượt, hiếm khi thấy Vãn Nguyệt vui đến mức tay rót trà không vững. Trần Quế ngồi cùng bên cạnh cũng cười không ngớt. Lâm Vân Yên nở nụ cười dịu dàng, tâm trạng nàng cũng tốt. Buổi sáng, Từ Giản nhắn người đến báo cho Trần Quế, bảo nàng buổi trưa đến phố chính mà xem kịch. Quả đúng là một vở kịch hay, nàng rất vui khi thấy Lưu Tĩnh bị cười nhạo, còn hơn cả Lưu Tấn. Trước kia, danh tiếng của Lưu Tĩnh rất tốt, ngoại trừ lúc ban đầu, vì sự việc anh hùng cứu mỹ nhân mà ông phải chịu ít lời dị nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người cho rằng quá trùng hợp, nhưng đa phần lại nghĩ đó chẳng qua là ông trời xe duyên, mối lương duyên trời ban mà thôi. Tân khoa truyền lư, trẻ tuổi đĩnh đạc, tướng mạo lại tuấn tú hàng đầu. Tiền triều cũng từng có công chúa chọn chẳng nguyên lang, cớ sao giờ con gái phủ quốc công không thể nhìn chúng truyền lư chứ? Kinh thành từng xôn xao vì chuyện này, đến khi tiểu thư quốc công phủ gả đi, hai nhà kết thân thì mọi việc cũng dần lắng xuống. Mười mấy năm sau, Lưu Tĩnh thăng quan tiến chức, danh tiếng trong quan trường rất tốt, vợ chồng cũng không có tin bất hòa, bản thân ông sống ngay thẳng, trừ mối quan hệ không tốt với nhạc phụ đã mất và người con trai không trực tiếp nuôi dưỡng ra, dường như chẳng còn vấn đề gì. Trong mắt người ngoài, điều đó thật sự không đáng kể. Nhà nào mà chẳng có chuyện khó xử, chút mâu thuẫn cha con, thật không thể xem là lỗi của riêng ai. Mà sự cân bằng ấy bị phá vỡ từ khi nào nhỉ? Lâm Vân Yên nhớ rất rõ, đó là khi Lưu Tấn kết hôn. Khi ấy, gian lận của Lưu Tấn chưa bị bại lộ, hắn đạt được học vị tốt, vào Quốc Tử Giám, không biết nhờ may mắn gì mà từ đó học vấn ngày càng tốt hơn. Năm Vĩnh Gia thứ 14, Lưu Tấn thi đỗ tiến sĩ. Dù không bằng danh tiếng truyền lưu của Lưu Tĩnh, nhưng cũng là nhị giáp đăng khoa, bảng vàng có tên, sau đó kết thân với Phủ Vân Dương Bá, mọi sự đều tốt đẹp. Ai nấy đều khen Lưu Tĩnh có đứa con trai tài giỏi. So với tiền đồ rạng rỡ của Lưu Tấn, thì Từ Giản ngồi trên xe lăn trở nên vô vọng. Điều khiến Lâm Vân Yên không thể chấp nhận nhất là Lưu Tĩnh ngày càng yêu quý danh tiếng, vài lần lỡ lời sau khi uống rượu với Đồng Liêu, ông đều bày tỏ sự đau lòng và tiếc nuối vì mối bất hòa với Từ Giản. Năm đó không phải ta không muốn ở rể, ta với phu nhân tình đầu ý hợp, chỉ cần được ở bên nàng, mọi thứ khác đều không quan trọng. Nhưng nhạc phụ không muốn vậy, ông muốn kén rể, nhưng không phải dạng thư sinh như ta. Ta rất biết ơn nhạc phụ, cuối cùng ông vẫn tác thành cho ta và phu nhân, chỉ có điều, người duy nhất phải hy sinh là A Giản. Nó từ nhỏ đã kẹt giữa tổ phụ và phụ mẫu, nếu thân thiết với chúng ta, tổ phụ nó sẽ không vui, phu nhân không muốn A Giản khó xử, nên rất ít đến thăm nó, cũng không cho ta đến. Ta rất trân trọng tình phụ tử, nhưng bao năm qua, thật sự lực bất tòng tâm. Nhất là khi bây giờ A Giản bị tàn tật, đôi lúc ta nghĩ, nếu ngày đó ta không giao nó cho nhạc phụ, không để nó học võ, liệu có phải nó đã? Không trách nó được, tuổi còn trẻ đã phải ngồi xe lăn, cảm xúc tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn người thường, càng không muốn nghe ta nói gì. Phu nhân rất lo lắng cho nó, gần đây sức khỏe không tốt cũng vì nguyên do này. A Giản không muốn nói chuyện với ta thì thôi, nhưng nó nên nghĩ cho mẫu thân nó nhiều hơn, thường về thăm bà. Những lời đó cuối cùng cũng truyền đến tai Từ Giản và Lâm Vân Yên. Từ Giản vốn không muốn để ý, nhưng vì không muốn lời đàm tiếu kia nhắm vào Lâm Vân Yên, vợ chồng họ vẫn trở về thăm. Tình trạng của Từ Miểu đúng là không tốt, cả người luôn mệt mỏi, uể oải. Từ Giản lại thấy trên cổ tay bà có một vết bầm xanh. Liêu Tử lén nói cho họ biết, vì những lời đồn đó khiến Từ Giản cảm thấy khó chịu. Từ Miểu rất không vui, đã nói với Lưu Tĩnh không muốn gây áp lực cho Từ Giản. Hai người vì vậy mà cãi nhau, cũng không hẳn là động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói là đánh người, vì còn chẳng ném một cái gối, chỉ là Lưu Tĩnh nắm tay Từ Miểu quá mạnh. Mà 20 năm nay Từ Miểu chưa từng tranh cãi với chồng, lửa giận bùng lên, nên mới bệnh. Sau đó, Từ Giản đến tìm Lưu Tĩnh, vốn đã không hòa thuận. Cha con tất nhiên cãi vã mà kết thúc. Tin tức lan ra, Từ Giản bị quan ngự sử liên tục dâng sớ chỉ trích. Còn cái cãi vã với cha mẹ, tất nhiên sẽ bị đánh giá thấp hơn. Thêm vào danh tiếng tốt của Lưu Tĩnh, càng làm Từ Giản như người không giữ miệng. Danh tiếng quá tốt sẽ bị trói buộc, nhưng đồng thời, khi xảy ra mâu thuẫn với người khác lại chiếm được ưu thế. Kiếp này, Lưu Tấn đã bộc lộ rõ bản lĩnh đọc sách của mình. Cũng đến lúc để mọi người biết rõ hơn về Lưu Tĩnh rồi. Hôm nay là lần đầu tiên, về sau sẽ càng ồn ào hơn, truyền bá rộng rãi hơn, đủ loại lời nói sẽ trộn lẫn vào nhau, kéo lớp bùn lắng đọng dưới đáy nước trong lên. Lâm Vân Yên từ tốn nhấp một ngụm trà. Trước đây nàng đã nói Từ Giản thế nào nhỉ? Những thứ có thể nắm trong tay thì sẽ không bỏ qua. Lần này cũng là mượn cớ của nàng, bày mưu tính kế cho bản thân hắn. Có vở kịch này làm tiền đề, nàng cũng không lỗ. Cách chương.